phong mang, chương 295, cô ta sẽ không rời khỏi tôi. Gocchuyenaudio.com, Thái Bằng nhận được điện thoại của Thái Thuận, nhanh chóng đổi tới một y điếm cách đó 3 dặm. Phùng Mục Chi đang một mình buồn uống rượu. Phùng tỷ, hôm nay như thế nào lại rảnh thăm nơi này? Thái Bằng tiến đến, Phùng Mục Chi hờ hững trả lời. Ngươi quản được sao? Thái Bằng lúc trước nói muốn ký tên Lý Thượng. Phùng Mục Chi tuy rằng động tâm nhưng vẫn luôn không hạ quyết định, chủ yếu vẫn là lo lắng cảm thụ của Vương Trung Đình, dù sao Lý Thượng cũng là đoàn thể Trung Đình một tay đào tạo ra, còn là át chủ bài trong tay nàng. Một khi ký tên rời đi như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng tới địa vị của mình ở trong lòng Vương Trung Đình. Càng quan trọng hơn chính là Phùng Mục Chi vẫn giữ thái độ nghi ngờ đối với tương lai phát triển của Hằng Vũ Truyền Thông, dù sao hiện tại các phương diện thực lực của Trung Đình đều bỏ xa bọn họ. Cho nên, nàng nói thẳng, chuyện Lý Thượng tạm thời gác lại. Thái Bằng nở nụ cười, không vội, tôi chờ đây Phùng tỷ và hắn cùng đi. Phùng Mục Chi quay đầu, anh nói cái gì? Bàn tay Thái Bằng rất không phúc hậu, nàng đặt lên eo Phùng Mục Chi, hơi thở giống đực nồng đậm phả vào bên tai nàng. Phùng tỷ, tôi càng ngày càng phát hiện ra cô thật đẹp, bằng loại tư sắc cùng trí tuệ này của cô, lúc trước nếu đi theo con đường nghệ sĩ, hiện tại đã là nhất tỷ đi. Phùng Mục Chi đề phòng xê dịch sang bên cạnh, cách tôi xa một chút. Thái Bằng không chỉ có không thu liễm, còn một tay kéo Phùng Mục Chi vào lòng. Cô một nữ nhân cả ngày may áo cưới cho người khác, bản thân không tịch mịch sao? May áo cưới cho người khác, người vất vả cực nhọc vì người khác. Thái Bằng, tôi cảnh cáo anh, nếu dám đụng tới tôi tuyệt đối không bỏ qua. Thái Bằng lại càng phát ra thậm tệ hơn, thế nhưng bắt đầu giở trò với Phùng Mục Chi. Thái Bằng, tôi đã ngủ qua vô số nữ nhân, chỉ là chưa ngủ qua nữ cường nhân, ngày hôm nay thật muốn đổi vị chút. Nữ cường nhân, nữ nhân độc lập thành đạt, tư tưởng mạnh mẽ. Anh điên rồi, Phùng Mục Chi đến một tát lên mặt Thái Bằng. Đáng tiếc sức lực khác xa nhau, Thái Bằng dễ dàng nắm chặt cổ tay nàng. Phùng Mục Chi vì muốn thanh tĩnh đã tách hai bảo tiêu bên người, lúc này muốn kêu, lại bị Thái Bằng bịt miệng thô bạo lôi vào phòng. Phùng tỷ, nhiều năm ngủ với tiểu bạch kiểm như vậy thật sự là ủy khuất rồi, lão từ ngày hôm nay cho cô thử chút cái gì gọi là nam nhân chân chính. Thái Bằng nói xong liền đè lên, Phùng Mục Chi nháy mắt phát ra tiếng hét thảm, hơn 2 giờ sau Thái Bằng như không có việc gì từ bên trong đi ra. Thái Thuận có vẻ lo lắng hỏi. Anh cưỡng ép như vậy, sẽ không sợ cô ta điên cuồng trả thù sao? Khóe miệng Thái Bằng lộ ra một tia cười nham hiểm, cô ta sẽ không rời khỏi tôi. Phùng Mục Chi nằm trên giường lớn đầy uế vật, sau hơn 2 giờ đại não vẫn là trống rỗng. Nàng khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ phát ra tiếng kêu hạ tiện như vậy, lại là ở một dưới khố một tên xúc sinh. Đó là một loại thoáng ngẫm lại cũng cảm thấy thân thể hoài ái, giống như quan niệm suốt hơn 30 năm nay nháy mắt sụp đổ rồi, trong khuất nhục lại có loại cảm giác thỏa mãn thật lớn khó có thể ức chế. Sau đó vài ngày, Phùng Mục Chi quả thật không đi tìm Thái Bằng tính sổ, nhưng thực sự không phải là nàng khuất phục mà là đang bận rộn vì chuẩn bị cho liên hoan phim. Trộm ảnh 2 không hề bất ngờ trở thành phim điện ảnh xuất sắc nhất. Mà ba vị diễn viên chính, Hàn, Gocchuyenaudio.com. Đồng, Lý Thượng, Hạ Dương chắc cũng là đề cử hàng đầu cho nam diễn viên chính, nam phối hợp diễn xuất sắc nhất. Phùng Mục Chi bận chính là vì cái nam phụ xuất sắc nhất này. Theo lý thuyết Lý Thượng đã cầm hai cái nam chính xuất sắc nhất tương đối quan trọng, đương nhiên hẳn là không hứng thú với giải nam phụ nữa, nhưng lần này ý nghĩa bất đồng, tranh giải hạng này chỉ có hai người Lý Thượng cùng Hàn Đông. Bởi vậy, Phùng Mục Chi làm rất nhiều giai đoạn chuẩn bị trước, đem chủ đề hai vị ảnh đế tranh giành giải nam phối hợp diễn lăng xê đến thật hot, một mặt có thể suy yếu nổi bật của Hạ Dương Trác, mặt khác có thể chế tạo sự bứt phá khi Lý Thượng lấy được thưởng. Sự thật chứng minh nàng lăng xê phi thường thành công, độ chú ý của fan điện ảnh đối với cái giải thưởng này thậm chí vượt qua nam chính xuất sắc nhất. Lễ lớn trao giải cử hành đúng hạn, đến màn tuyên bố nam phối hợp diễn xuất sắc nhất thì tâm mọi người đều ở một khắc này rung lên. Tôi tuyên bố, người đoạt giải nam phối hợp diễn xuất sắc nhất liên hoan phim FX năm nay là trên màn hình lớn bắt đầu phát hình ảnh đoạn diễn cao trào của Lý Thượng cùng Hàn Đông, sau một đoạn nhạc dồn dập đáp án rốt cục công bố. Lý Thiên Bang, dù mình âm thầm mắng kháo, Hàn Đông lại không sao cả, hắn đã sớm tính ra. Lý Thượng lên khán đài, MC cố ý hỏi Lý Thượng. Lý Thiên Bang, cậu đã cầm hai cái nam diễn viên chính xuất sắc nhất lại lấy nam phối hợp diễn xuất sắc nhất, có phải không còn kích động mạnh như vậy nữa không? Lý Thượng nói, không có, tôi đặc biệt kích động, vì giải thưởng này đối với tôi mà nói hoàn toàn khác biệt. Như thế nào không giống lần trước? MC lại hỏi, Lý Thượng nhìn về phía Hàn Đông dưới đài, lấy một loại giọng điệu vui đùa ý vị sâu xa nói. Bởi vì lần này tôi đả bại chính là ảnh đế quốc tế. Dưới đài một mảnh vỗ tay cùng tiếng cười, màn ảnh trực tiếp chuyển về hướng Hàn Đông. Hàn Đông đặc biệt quân tử vỗ tay cho Lý Thượng. Theo thời gian, nam diễn viên chính xuất sắc nhất cũng sắp công bố. Trước đây trong một lễ trao giải lớn, Hạ Dương chắc cũng đã bằng vào bộ phim này giành được nam diễn viên chính xuất sắc. Nếu lần này lại lấy được thưởng, sẽ giống như Lý Thượng, Hàn Đông trở thành ảnh đế hai lớp, hơn nữa còn là ảnh đế hai lớp trẻ tuổi nhất của Trung Quốc. Thành tích như vậy, ở quốc nội là lần đầu xuất hiện. Tôi tuyên bố, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất liên hoan phim FX năm nay là khách quý trao giải cười lớn, thần tượng quốc dân của chúng ta. Hạ Dương Trác, nghe thấy kết quả này, đoàn fan đang chờ đợi bên ngoài kia đều sắp kích động đến điên rồi, phải biết rằng Hạ Dương Trác giành được giải thưởng lớn quan trọng như thế, đồng nghĩa với tiêu chuẩn thẩm mỹ của các nàng đã được khẳng định. Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh An Vị ở bên cạnh Vương Trung Đình, nghe nói như thế nhịn không được khen. Vương Tổng thực không được a, đặt ở 2 năm trước nam diễn viên của chúng ta còn bị vây trong tình cảnh không người kế tục vậy mà chỉ chớp mắt liền có 3 ảnh đế 2 lớp. Vương Trung Đình cười cười, đáng tiếc hiện tại nữ diễn viên bên này lại suy yếu. Từ từ sẽ đến, tôi rất có lòng tin vào công ty của ngài. Phùng Mục Chi tuy rằng không đặt chú ý lên người Hạ Dương Trác nhưng nghe thấy cậu giành được thưởng vẫn là hừ một tiếng. Cùng lắm là điều kiện, góc chuyện audio.com, ưu việt một chút thôi, kỹ năng diễn xuất căn bản không bằng cậu. Chờ cậu hoàn thành nguyên bộ phẫu thuật cam đoan càng xuất chúng hơn, đến lúc đó xem cậu ta dựa vào cái gì đắc ý. Lý Thượng Trái lại nói, tôi còn hy vọng cậu ta khoa trương hơn, bên này càng bành trướng Hàn Đông bên kia càng nguy hiểm, phải biết rằng ở Phong Mang, Hạ Dương Trác là làm phối hợp diễn cho Hàn Đông. Phùng Mục Chi lạnh lùng cười, bản tính của Vương Tổng đánh cho thật vang, hai bộ phim một chính một phụ, một lần muốn bưng hồng hai người. Đáng tiếc Hạ Dương Trác có thể gánh nổi Hàn Đông làm phối hợp cho mình, Hàn Đông nhưng không hẳn có thể gánh nổi Hạ Dương Trác làm chính, lần này nếu như thất bại, xem Vương Tổng kết thúc như thế nào. Lý Thượng không nói gì. MC lần thứ hai mở miệng. Kế tiếp chúng tôi sẽ công bố giải biên kịch xuất sắc nhất, xin mời khách quý. Nguyên bản các vị dưới đài đều cảm thấy giải thưởng này không phải phòng văn học của tập đoàn Trung Đình thì không được. Kết quả khách quý vừa nhìn vào danh sách trao thưởng kia liền sững sờ, khiến giải thưởng vốn đã bạo điểm lại thêm vài phần thần bí. Tôi tuyên bố, biên kịch xuất sắc nhất là Hàn Đông. Cả đại sảnh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Giám khảo không phải lầm rồi chứ. Hàn Đông lại là biên kịch, hắn biên cái gì, khách quý nói tiếp, tác phẩm đoạt giải Trộm Ảnh cùng Trộm Ảnh 2, mọi người ồn ào, không phải chứ, Hàn Đông còn đang cậy ngón tay, nghe nói như thế cũng cả người chấn động. Tình huống gì đây, đoàn thể văn học tập đoàn Trung Đình đứng dậy, vỗ tay đầu tiên cho Hàn Đông. Hàn Đông lúc này mới phục hồi tinh thần, lắc lư hai đại chân dài đã ngồi đến tê dần, bước lên đài giữa tiếng vỗ tay như sấm rền. Khách quý trao giải chính là Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh ngồi ở bên cạnh Vương Trung Đình, trao giải chỉ có 4 chữ hoàn toàn xứng đáng. Hàn Đông nhận cúp còn có chút mơ hồ, không dám tin Vương Trung Đình yên tâm cho hắn nổi bật lớn như vậy. Nhưng Vương Trung Đình đáp lại cho hắn một ánh mắt trừ bỏ khen ngợi còn có đau lòng, vinh dự này sớm nên thuộc về Hàn Đông, là mình thiếu của hắn. Phùng Mục Chi vốn dĩ chủ hoạch rất tốt, giấy lên không khí căng thẳng giữa Lý Thượng và Hàn Đông, lại thông qua phát biểu nhận giải của Lý Thượng chế tạo xung đột, thành công đem cái tên Lý Thượng đẩy lên đầu đề. Kết quả, dòng chữ lớn đập vào mắt lại là, kết quả bất ngờ trong lễ trao giải điện ảnh, ảnh đế quốc tế Hàn Đông chính là chủ chế của bộ kịch bản Trộm Ảnh. Tiếp tục mở ra trang web khác, chiếm trang đầu vẫn là tin tức Hàn Đông giành được giải. Phùng Mục Chi gọi điện thoại cho biên tập, chúng ta không phải trước đó đã nói đăng tin tức Lý Thiên Bang sao? Thật xin lỗi A Phùng Tỷ, lần này là chủ biên trực tiếp hạ lệnh, chúng tôi không có quyền quyết định A. Sắc mặt Phùng Mục Chi đổi, nàng lại tìm đến trang web khác, phát hiện tin tức này của Hàn Đông chiếm hết toàn bộ đầu đề web giải trí. Bình thường có mấy trang web vì bảo trì tính độc đáo, còn có thể cố ý không chọn sử dụng tin tức giống với trang web khác, nhưng lần này đều không ngoại lệ, tất cả đều là tin tức Hàn Đông. Không chỉ có trang web, báo chí, TV cũng là như vậy, nơi nơi đều điên cuồng đưa cái tin tức này. Cách chương.